Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chóc gian. Ba người ra trường học, liền nhìn thấy cửa trường học chờ đợi Hạ Lan. Đối phương người mặc một bộ màu vàng nhạt áo đầm, cho người ta một loại thanh thuần thanh nhã cảm giác. Thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp bị thấp thoáng tại dưới làn váy, theo gió mà gợi lên, chập chờn mấy phần say lòng người phong tình. Tuy nhiên rất phản cảm cô gái này, nhưng Tần Dương không thể không thừa nhận đối phương xác thực rất có lực hấp dẫn. Không giống với Mạnh Vũ đồng thanh nhã cao quý, Hạ Lan cho người ta cảm giác càng nhiều là yêu nhã cùng tự phụ, khiêm tốn cùng cao lãnh. Nhìn thấy Tần Dương ba người đi ra cửa trường, Hạ Lan trắng nõn khuôn mặt nổi lên vẻ mỉm cười, tiến lên đón ôn nhu nói, không có ý tứ, hôm qua sự tình là một đợt hiểu lầm, ta cũng không có tận lực muốn đi vũ nhục người nào. Có lẽ là ta phương thức xử lý có chút không ổn, cho nên hôm nay ta chuyên hướng các ngươi nhận lỗi xin lỗi. Nói xong, Hạ Lan đối với Tần Dương bọn hắn cúi khom người, cúi cung thời điểm. Nàng một cánh tay ngọc nhẹ nhàng ngăn chặn quần áo cổ áo, để ngừa Sehun ánh sáng xạ để lộ. Tần Dương vừa muốn nói chuyện, một bên Ngô Thiên Kỳ tranh thủ thời gian khoát tay, trên mặt còn mang theo mấy phần cười ngây ngô. Không có việc gì, không có việc gì, hôm qua xác thực một đợt hiểu lầm, mời khách cái gì cũng không cần thiết. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nhìn xem lão tứ một bộ thần hồn điên đảo dáng dấp, Tần Dương trợn mắt một cái, cũng là bất đắc dĩ, đứa nhỏ này chưa thấy qua mỹ nữ sao? Hạ Lan cười một tiếng, nhẹ nói, nhận lỗi nói xin lỗi là nhất định phải, ta nhìn như vậy đi, gần nhất mới mở một trong nhà hàng, nghe nói rất không tệ, ta mời các ngươi đi chỗ đó ăn cơm đi. Tốt, tốt. Vậy ta đi gọi cái xe taxi. Ngô Thiên Kỳ nói xong, liền muốn chạy hướng ven đường. Ấy, không cần, chấm ngoặc kép. Hạ Lan vội vàng ngăn cản hắn, chỉ cách đó không xa đặt lấy một chiếc hồng sắc Porsche. Ta tự mình lái xe đến, có thể dung hạ 4 người. Ồ, dạng này a hát. Ngô Thiên Kỳ gãi gãi đầu, trên mặt có chút xấu hổ. Một bên Tần Dương cùng Triệu Đình đối mặt một chút, cũng là âm thầm cười khổ. Đây chính là điếu ti cùng phú gia thiên kim khác nhau. Thân phận to lớn chênh lệch, dù là lại kiên trinh tình yêu cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Mời lên xe, đi tới trước xe, Hạ Lan đem tay lái phụ cửa mở ra, yêu nhã làm mời tư thế. Không biết là ngoài ý muốn vẫn là trùng hợp, Tần Dương được an bài tại chỗ ngồi kế tài xế, mà Lạc Tứ cùng Triệu Đình thì ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi. Trong xe tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, nghe lên rất thoải mái. Hạ Lan tại phát động xe thời điểm, dùng nói đùa giọng điệu đối với Tần Dương bọn hắn nói ra. Các người đều đem dây an toàn buộc lên a, dù sao hiện tại nữ tài xế cũng không phải rất để người yên tâm. Không có việc gì, không có việc gì, người lái xe chúng ta yên tâm. Lão Tứ cười hắc hắc nói, bên cạnh Triệu Đình lại lãnh đạm nghiêm mặt, đem dây an toàn cài lên. Tần Dương đồng học, ngươi cũng buộc lên đi. Hạ Lan nói xong, bỗng nhiên cúi qua thân đến, giúp Tần Dương nịt dây an toàn. Một màn này để Tần Dương bất ngờ, đợi hắn lấy lại tinh thần. Đối phương cũng đã ngồi thẳng người, chỉ có trong hơi thở lưu lại thấm người mùi thơm, cùng cái kia chỗ cổ áo nhìn thoáng qua màu hồng, nhắc nhở lấy hai người vừa rồi từng có ngắn ngủi tiếp xúc thân mật. Cái này nữ nhân có ý tứ gì? Tần Dương chau mày, nhìn một chút chuyên tâm lái xe Hạ Lan, lại từ kính chiếu hậu nhìn một chút lão tứ bọn hắn. Có lẽ là vừa rồi một màn kia phát sinh quá nhanh, bọn hắn cũng không có lưu ý đến. Xe chậm rãi phát động, hướng phía nhà hàng phương hướng chạy tới. Trong xe rơi vào quỷ dị trầm mặc, Lão Tứ một hồi sờ sờ chỗ ngồi, một hồi nhìn xem trong xe xa hoa đồ vật bên trong. Trên mặt không che giấu được nồng đậm hâm mộ cùng yêu thích. Có thể là hắn nhìn về phía Hạ Lan ánh mắt lại càng ảm đạm lên. Bên cạnh Triệu Đình nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Dương thì rơi vào suy tư bên trong. Có lẽ là ảo giác. Hắn tổng cảm thấy hôm nay Hạ Lan có chút không thích hợp. Ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý tung bay hướng mình. Tựa hồ tại tận lực thân cận. Cái này khiến Tần Dương rất nghi hoặc. Dù sao lấy trước hắn cùng Hạ Lan không hề có quen biết gì. Duy nhất một lần gặp gỡ vẫn là hôm qua ở trường học trong phòng ăn. Hắn thay Lão Tứ ra mặt. Chẳng lẽ cô bé này thích ta? Tần Dương âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên không tin sẽ có loại này chuyện hoang đường. Hơn nữa cho dù đối phương uống nhầm thuốc, thích hắn, Tần Dương cũng sẽ không đi tiếp nhận. Thứ nhất nàng là Lão Tứ theo đuổi nữ thần. Thứ hai đối với loại này giả dối nữ hài, Tần Dương luôn luôn rất phản cảm. Dừng xe, đúng lúc này, một đạo lo lắng âm thanh trong xe đột nhiên vang lên. CKIT, Hạ Lan vô ý thức đạp xuống phanh lại. Lão Tứ không có nịt dây nịt an toàn. Kết quả quán tính phía dưới, đầu hung hăng đụng ở phía trước trên ghế ngồi. Thương hắn oa oa kêu to. Ta dựa vào, lão đại ngươi điên, làm gì bất thình lình hô ngừng xe a hát. Lão Tứ bưng bít lấy cái trán, bất mãn nói ra, nhưng mà Triệu Đình cũng không có để ý tới hắn phàn nàn. Mà là ngồi thẳng người, con mắt nhìn chòng chọc ngoài cửa sổ xe đối diện đường đi. Sắc mặt u ám, đứng nơi đó một cái nữ hài, mặc một bộ màu trắng áo đầm, xinh đẹp động lòng người. Tô Hiểu Nhu, Tần Dương theo Triệu Đình ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy nữ hài khuôn mặt, lập tức khẽ giật mình. Giờ phút này đối phương đang đứng tại ven đường, tựa hồ đang chờ người nào, cũng không có phát hiện Porsche bên trong Tần Dương bọn hắn. Tần Dương nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, lão đại bạn gái làm sao ở chỗ này? Hẳn là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một cỗ dự cảm không tốt theo đáy lòng bay lên. Vô ý thức, Tần Dương mắt nhìn chỗ ngồi phía sau Triệu Đình. Đối phương chỉ là kinh ngạc nhìn qua ven đường Tô Hiểu Nhu. Sắc mặt lóe mấy phần giãy giụa. Qua một hồi, Tô Hiểu Nhu tiếp một chiếc điện thoại, liền vội vã tiến vào hẻm nhỏ. Thấy cảnh này, Triệu Đình lập tức xuống xe đuổi theo. Tần Dương cùng Lão Tứ theo sát phía sau. Có thể là đuổi vào hẻm nhỏ sau. Tần Dương bọn hắn cũng không có phát hiện Tô Hiểu Nhu thân ảnh. Tìm không sai biệt lắm có hơn 5 phút. Vẫn như cũ không có một điểm thu hoạch. Kỳ quái, Tô Hiểu Nhu đi chỗ nào? Hư không tiêu thất. Lão Tứ cào cái đầu. Nghi hoặc không hiểu. Có lẽ liền ở phụ cận đây. Tìm tiếp nhìn, Tần Dương có thể không tin một người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất. Hắn tử quan sát kỹ lấy xung quanh mỗi một tòa phòng ốc cùng nơi hẻo lánh. Ý đồ tìm ra đối phương tung tích. A, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở phía xa một chiếc màu trắng xe BMW. Nhíu mày. Các người nhìn chiếc xe kia có phải hay không Vương Tân? Triệu Đình đến gần mấy bước, mắt nhìn biển số xe, gật gật đầu, làm trong túc xá duy nhất Phú Nhị Đại. Vương Tân có một chiếc xe BMW cũng không phải hiếm lạ sự tình. Tiểu tử này thường xuyên sẽ mở ra BMW ở sân trường mù đi dạo. Thông đồng một chút ái mộ hư vinh nữ hài. Giờ phút này, trong xe có thể ngầm trộm nghe đến nữ nhân trầm thấp tiếng thở dốc. Xe thần cũng tải nhẹ nhàng lắc lư. Ta dựa vào, tiểu tử này vậy mà tại nơi này chơi xe trấn. Lão Tứ trừng lớn mắt. Xuyệt, Tần Dương đem ngón trỏ đặt ở bờ môi. Ra hiệu Ngô Thiên Kỳ âm thanh tiểu một điểm. Sau khi thấy tòa bên trái cửa sổ xe có lưu một cái khe hẹp. Tần Dương cùng Triệu Đình đi qua. Xuyên thấu qua cái khe này, quả nhiên thấy bên trong là Vương Tân khuôn mặt. Giờ phút này đối phương thở hồng hộc, bả vai trưng bày hai cái chân nhỏ, chính kích liệt làm lấy đầu tiên vận động. Bởi vì tầm mắt vấn đề, Tần Dương cũng không có thấy rõ nữ nhân diện mạo. Dựa vào, thật mẹ nó sảng, Vương Tân kêu một tiếng, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Chán ghét, ngươi có thể hay không điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, nữ nhân kiều nị thanh âm thanh cũng vang lên theo. Oanh, nghe được thanh âm này, ngoài xe ba người sắc mặt cứng đờ, Triệu Đình càng là như bị sét đánh. Bởi vì thanh âm này với hắn mà nói quá quen thuộc. Đúng là hắn nội tâm yêu bạn gái. Tô Hiểu Nhu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.